Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 2, Tân Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Đông Dương Hầu nằm ở góc tây bắc của kinh thành, khá xa trung tâm nhưng lại có lợi thế là diện tích rất lớn. Đông Dương Hầu đời đầu là một vị lão thần theo chân Cao Tổ Hoàng đế lập nghiệp, xuất thân bần hàn, tính cách chất phác, cẩn thận giữ quy củ. Dù trở thành hầu tước cũng luôn cẩn thận, nghiêm khắc lập gia quy, con cháu trong nhà đều hành xử quy củ. Đông Dương Hầu đời thứ hai tuy không có nhiều thành tựu nhưng biết giữ gia nghiệp. Mấy chục năm qua triều đại Đại Chu thăng trầm, bao nhiêu quyền quý bị tịch thu tài sản, diệt môn, nhưng phủ Đông Dương Hầu đều tránh được sóng gió. Đông Dương Hầu đời thứ ba, Chu Cảnh Vân, có tài sắc vẹn toàn, dù là trước mặt tiên đế hay tân đế đều có danh tiếng tốt. Hiện nay triều đình ổn định, tân đế cần người tài. Chu Cảnh Vân không chỉ thông minh từ bé, mà còn đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, trầm tĩnh đáng tin cậy, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Vì thế, dù chuyện hôn nhân không suôn sẻ, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của phu nhân Đông Dương Hầu. Bà có tính cách hòa nhã, thích nói cười vui đùa. Nơi nào có bà, nơi đó luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng hôm nay, ở Quế Phương Trai lại im ắng lạ thường. Các tiểu thư, tỷ nữ đều nín thở, không dám phát ra tiếng động. Bà Vú đứng ở gian đông lầu một, nhìn qua cửa sổ thấy thiếu nữ ngồi trong sảnh. Nói là thiếu nữ, thật ra chỉ là một đứa trẻ. Dù cố ý mặc áo dài giản dị, cài tóc cao, nhưng cũng không che giấu được vẻ non nớt. Thiếu nữ đó chỉ mới 16 tuổi, dáng người cao ráo, nhưng vì gầy nên trông cao hơn, gầy như cây liễu mùa xuân, không có gió cũng như trực đổ. Đây là thê tử mới của thế tử. Bà Vú nghĩ đến đây liền thấy hoang mang. Sao có thể như vậy? Thiếu nữ này làm sao có thể lọt vào mắt thế tử? Trong lúc hoang mang, thiếu nữ đó ngẩng đầu lên, nhận tách trà từ tay tỷ nữ bên cạnh, lộ ra khuôn mặt này cũng chỉ gọi là thanh tú. Trong phủ Đông Dương Hầu những tỷ nữ như vậy nhiều vô kể. Thế tử bị sao vậy? Dù nói là nuôi con riêng ở ngoài, ta cũng không thấy lạ. Đông Dương Hầu phu nhân ngồi trên lầu hai, nhìn ra sân, lẩm bẩm, sao lại tái hôn, đứa trẻ này từ đâu ra? Bà cũng không biết phải miêu tả thiếu nữ này thế nào. Không đẹp kiều diễm như các kỹ nữ, cũng không đoan trang như các tiểu thư khuê các. Nếu phải tìm một từ để miêu tả, phu nhân Đông Dương Hầu chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ. Thiên sinh địa trưởng, thiếu nữ bước vào sân, có lẽ vì một mình, lại thêm tỷ nữ, người hầu đều tránh mặt, nàng giống như một cây cây cô độc mọc lên trong hoang dã, toát lên vẻ hoang vu. Thế tử nói là con gái của thầy Trang, cha mẹ đều mất, được phu nhân Trang nuôi dưỡng trưởng thành. Bà Vú nói nhỏ bên cạnh, thế tử kính trọng nhân phẩm của thầy Trang. Hơn nữa, nói đến đây, bà Vú liếc nhìn thiếu nữ dưới lầu, nhớ lại hình ảnh vừa gặp, thanh tú thoát tục, không vướng bụi trần, bà thật sự không thể nói ra miêu tả của thế tử trong thư. Thứ nhất là thật sự không thấy cô gái này thanh tú thoát tục. Thứ hai là thế tử chưa bao giờ miêu tả về một cô gái như vậy. Thế tử nổi tiếng từ nhỏ, nhưng lại trầm tĩnh, chưa từng liếc nhìn các cô gái, cũng không bao giờ mê sắc đẹp. Tam tiểu thư của Định An Bá cũng không phải là mỹ nhân xuất chúng. Thế tử cũng không tỏ ra khinh bạc, một cô nhi, xuất thân từ gia đình bình thường. Phu nhân Đông Dương Hầu thở dài, chuyện này thật kỳ lạ, bà là mẹ mà cũng không ngờ đợi mãi lại thành ra thế này. Ta chưa bao giờ ép buộc nó, bà nói với vẻ buồn rầu, chỉ cần nó nói một câu không muốn, dù là hoàng thân quốc thích hay quan lại, ta cũng sẽ từ chối thay nó. Ta không quan trọng xuất thân, chỉ mong nó tìm được người vừa ý, nhưng sao nó lại? Thiếu nữ bước vào nhà, trong tay cầm hôn thư của hai người, có quan phủ địa phương chứng nhận, nàng và Chu Cảnh Vân đã cử hành hôn lễ bên ngoài. Chuyện hoang đường như vậy, bà Vú trước đây chỉ thấy trên sân khấu, không ngờ thế tử lại làm chuyện này, đúng là đời như kịch, sự đời khó lường. Thế tử viết trong thư, thứ nhất là để Trang tiên sinh yên tâm, Trang tiên sinh thời gian không còn nhiều, thứ hai là vì nghĩ cho phu nhân và hầu gia. Thế tử sắp trở về, một triều vua một triều thần, hiện nay hoàng thượng đang thanh trừng tàn dư của hoàng hậu Giang. Triều đình thay đổi một nửa nhân sự, quan hệ mới phức tạp, nếu lại có người lấy hôn nhân ra gây chuyện, không thể để phu nhân và hầu gia luôn phải đắc tội với người khác. Tình người mỏng manh, tiên đế hoang đường, yêu hậu loạn chính, mười mấy năm qua sống không dễ dàng. Nhìn lại các bá tước năm xưa còn lại mấy người, dù nói hiện nay triều đình ổn định nhưng lòng vua khó đoán. Thế tử thật sự lo sợ, phu nhân Đông Dương hầu thở dài, nghĩ đến mười mấy năm qua, hôm nay nhà này bị tịch thu tài sản, ngày mai người kia bị kéo ra khỏi triều đình, ngay cả thái tử bị buộc tội mưu phản, nói chém là chém. Các công hầu bá tước trông vẻ ngoài cao sang nhưng thật ra là lo lắng từng ngày. Nếu không Chu Cảnh Vân đã không từ bỏ chức Hàn Lâm Thanh Cao, vừa cưới đã đi ra ngoài học hành, rồi làm các công việc vất vả không được ưa chuộng, vì bị tiên đế và yêu hậu để ý, phải tránh đi. Người tốt cũng trở thành tội lỗi. Phu nhân Đông Dương hầu nói, niệm một câu Phật, bà Vú thấy bà đã bình tĩnh lại, tiếp tục khuyên, thế tử hành sự có chừng mực, chắc chắn không làm bậy, chắc chắn có lý do của mình. Phu nhân Đông Dương hầu thở dài, nó có lý do của mình, ta là mẹ thì làm sao được, đành phải nghe nó thôi. Nói rồi bà chống tay lên tay vịn, bà Vú nhanh tay đỡ, phu nhân Đông Dương hầu đứng dậy, vậy ta sẽ đi gặp thê tử của nó. Bà Vú thở dài, nói thế nào thì nói, cũng vì bà thương thế tử quá, nó quen rồi, làm gì cũng có mẹ ở đây nên không sợ. Phu nhân Đông Dương hầu cười, có nó, ta mới có được cuộc sống bình yên hôm nay, ta đương nhiên muốn con ta cũng sống bình yên. Năm đó bà mất hai đứa con, nhìn các thiếp sinh con trái phải, mẹ chồng thì luôn châm chọc. Hầu gia thì bảo bà nuôi con của thiếp, bà sống ngày tháng vô cùng khó khăn, thậm chí nghĩ đến cái chết. May thay lúc đó mang thai Cảnh Vân, sinh ra vô cùng đẹp đẽ, thông minh, được cha mẹ chồng và hầu gia yêu thương. Những đứa con của thiếp đều thành cát bụi, bà trở thành phu nhân Đông Dương hầu không phải chịu thiệt thòi nữa. Chỉ là một nàng dâu, không phải chuyện lớn. Phủ Đông Dương hầu không trông cậy vào hôn nhân để phất lên. Đúng vậy, nhà chúng ta không cần dựa vào con dâu. Bà Vú tự hào nói. Người ta cười chúng ta xuất thân thấp kém. Nói gì cũng không đổi được. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn giàu có. Còn những nhà khác chưa đến ba đời đã tan tành. Phu nhân Đông Dương hầu mỉm cười xuống lầu. Phu nhân gặp cô ta là được rồi. Bao nhiêu ánh mắt dõi theo, đều muốn xem bà làm mẹ chồng độc ác. Bà Vú nói nhỏ, phu nhân Đông Dương hầu cười dịu dàng hơn. Ta không ngu ngốc như thế. Mẹ chồng độc ác làm khổ không chỉ con dâu mà còn khổ con trai ta. Bà Vú cười, không nói gì thêm, đỡ phu nhân Đông Dương hầu xuống lầu, vượt qua bức bình phong, thấy bóng dáng thiếu nữ ngồi trong sảnh. Bà cũng thở phào, thế tử ngoài gửi thư cho phu nhân và hầu gia, còn lén gửi thư cho bà, nhờ bà giúp an ủi mẹ. Có thể thấy, dù thế tử không đi cùng với người vợ nhỏ này về, nhưng rất quan tâm, sợ phu nhân làm khó nàng, nhưng làm con dâu nhà quyền quý, không phải chuyện dễ dàng. Bà Vú chỉnh trang lại áo, nói lớn, Hồng Hạnh, sao khách đến mà không báo? Tỳ nữ Hồng Hạnh trong sảnh cúi chào. Phu nhân, thiếu nữ ngồi đó cũng đặt tách trà xuống. Đứng dậy, Trang thị, nàng cúi đầu chào, ra mắt mẹ, cách chương.